Hai nhân cách và dị giới. Chương 10, giao đấu với hiệp sĩ hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fix, I'm gonna talk a few things straight here. Nhiều ông hiểu nhầm đoạn này vl. Trong chép này tôi nói nhắc đến OP, là về A. Cái tôi muốn nói là cách thức ra chiêu chứ cô phải là sức mạnh. Nhiều ông cứ nói là dâu đen mới là bóng đêm còn A là lửa. Bla bla bla, mấy chiêu đấm của men giống với hỏa quyền của A nên tôi mới lấy A ra làm ví dụ. Dan, sau lễ cưới của tôi và Lucy, tôi được Osborne, cha vợ của tôi gọi, tôi có linh cảm như sắp có việc gì đó quan trọng đang chờ tôi. Hiện tại tôi đang ngồi đối diện Osborne ở phòng làm việc của ông ấy. Vậy, cha gọi con có việc gì? Gray, à con sẽ được triệu tập đến cung điện hoàng gia. Osborne, cung điện, Gray, phải, việc con lên rank A chỉ sau một ngày đã trở thành một tin cực sốt dạo gần đây. Và nó đã chạm đến tai của nhà vua. Hiện tại ông ấy rất muốn gặp con, Osborne, tôi sẽ phải gặp vua của đất nước này sao? Danh tiếng tôi vang đến vậy sao? Dạo gần đây tôi chỉ lo tập luyện để làm quen với thanh hắc kiếm nên cũng không để ý bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Không nghĩ rằng tôi lại nổi tiếng đến vậy. Vậy, nhà vua muốn con đến có việc gì? Gray, à, chẳng qua là ông ấy muốn chứng kiến sức mạnh của con có giống như lời đồn không? Osborne, vậy à, cũng phải thôi, từ trước đến giờ chưa có ai có thể lên rank nhanh như tôi được nên có lẽ nhờ vậy mà gần như cả thành phố này đều biết đến tôi. Bảo sao lúc nãy ở bên ngoài ai cũng nhìn tôi, có vài người còn gặp trực tiếp rồi hỏi mấy câu như. Cậu có phải là Gray không, có phải cậu đã lên rank A chỉ sau một ngày không Vivi? Thôi được, cũng khá vinh dự khi con được nhà vua triệu tập như thế này. Con sẽ đến cung điện hoàng gia. Gray, vậy là ổn rồi, ta sẽ chuẩn bị xe. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Osborne, chúng ta, đừng nói với con là cha cũng đến cung điện. Gray, phải, cũng lâu rồi ta không đến đấy để thăm lại mấy người bạn cũ. Osborne, cuộc nói chuyện kết thúc, tôi về nhà để chuẩn bị, ở nhà, hả? Anh sẽ đến cung điện sao? Lucy, phải, có vẻ như nhà vua muốn gặp anh. Gray, để em đoán, có phải do anh lên rank cao quá nhanh không? Lucy, phải, Gray, và nhà vua đã biết được chuyện này và muốn xem thử sức mạnh của anh. Lucy, phải, Gray, cô ấy đoán được hết. Hay vậy, sao em biết được, Gray? Lucy nhìn tôi với nét mặt kiểu như, đương nhiên rồi, ấy, thì dạo gần đây mọi người cứ bàn tán về anh nên cũng dễ đoán thôi. Lucy, cũng phải, Jack, Gray, Lucy bỗng nhiên cười lên. Vậy thì, em sẽ đi với anh. Lucy, em đi được à? Gray, tất nhiên, em cũng đã đến cung điện vài lần với cha rồi nên em cũng khá quen biết ở đó. Lucy, vậy thì chúng ta cùng đi. Gray, hooray, vậy thì em sẽ chuẩn bị đồ. Lucy, tối hôm đó tôi phải ngủ sớm để sáng mai đến cung điện nhưng không hiểu sao tôi không ngủ được. Lucy thì vẫn ngủ say sưa khi vẫn đang ôm tôi. Gray, Jack, Gray, Jack, Gray, Jack, Gray, Jack, Gray, Jack, Gray, Jack, Gray, Jack, Gray. Sáng hôm sau, xe ngựa đã chuẩn bị. Tôi vẫn mặc xét sát thủ như thường lệ, Lucy thì mặc một bộ váy khá đẹp mắt. Bỗng dưng có người xuất hiện trước mặt tôi. Đây là một anh thanh niên tướng tá cao ráo, trông cũng khá bảnh. À, chào cậu Gray, mời cậu lên xe. Anh là Gray, tôi là Gian và tôi sẽ đưa mọi người đến cung điện. Gian, từ trong xe ngựa, một bóng người đang vẫy tay. Y-O-S-O, ta ở đây, lên nhanh nào hai đứa. Osborne, à thì ra là ông ấy. Vốt, sao ông ấy biết Lucy sẽ đi cùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cha lại biết Lucy sẽ đi theo? Gray, chắc chắn nó sẽ đi cùng, nhất là khi có việc liên quan đến chồng nó. Osborne, vậy, có nghĩa là Lucy rất quan tâm cho tôi. Hai, sao tôi thấy hạnh phúc quá, cũng đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự quan tâm của ai đó kể từ khi cái ngày chết tiệt đấy xảy ra. Thôi, ta đi nào. Gray, Lucy mỉm cười, vâng, Lucy, tôi lên xe, rồi lên đường. Trên đường thì tôi có nói chuyện với Osborne, à thì cũng chỉ nói chuyện Gyota ít thời gian thôi, đôi khi ổng có hỏi về quá khứ của tôi nhưng tôi đều trả lời theo hướng an toàn nhất có thể để tránh phiền phức. Lucy thì vẫn ôm tay tôi suốt chuyến đi. Chuyển cảnh, hiện tại tôi đang đứng trước một tòa lâu đài rất lớn được xây ở giữa hồ ngay trung tâm thành phố. Xung quanh cổng đầy lính canh, trên vài cái tháp thì cũng có lính để quan sát từ xa. Dù sao thì tôi cũng khá là phấn khích bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được đến cung điện hoàng gia, hàng thật đấy. Hồi bé tôi luôn ước gì mình được đến cung điện một lần, bây giờ đã thành sự thật. Thật phấn khích, Lucy nhìn tôi rồi cười khúc khích, nhìn anh phấn khích như vậy, có lẽ đây là lần đầu anh đến đây. Lucy, tất nhiên, nó còn hơn những gì mà anh tưởng tượng. Gray, Jack, chúng tôi bước vào cổng. Lúc đầu mấy người lính có cản lại nhưng khi thấy ông Osborne thì họ lại cho qua. Ông ấy chắc cũng có địa vị cao nên mới có thể vào cung điện dễ thế này. Nào, chúng ta hãy đến gặp Đức Vua. Osborne, vâng, Gray and Lucy, trong lúc đi gặp vua thì tôi có quan sát nơi này. Thật sự nó rất to và rất đẹp, từ sân vườn đến các hành lang đều được xây dựng và trang trí rất đẹp mắt, đúng kiểu quý tộc. Lính và người hầu thì ở khắp nơi, mấy anh làm vườn cũng hăng say chăm sóc cây cối trong sân và cái sân cũng to vãi ra. 10 phút sau, hiện tại thì tôi đang đứng trước ngai vàng của nhà vua, đây là một không gian lớn có nhiều lính canh xung quanh và cũng được thiết kế rất đẹp với thảm đỏ trải dài từ cánh cửa đến ngai vàng. Và cái ghế ngồi của vua, tớ thích gọi là ghế đấy. Chấm, cũng to vãi trường, nơi này to vãi. Gray, ngồi trên ngai vàng là một người đàn ông tóc bạc tầm khoảng 63, đội một chiếc vương miệng vàng. Bên cạnh ngai vàng có 3 người trông cũng khá ngầu. Một cô gái trẻ có mái tóc hồng mắt tím, mặt một bộ giáp khá gọn với thanh kiếm bên hông. Một cậu con trai tóc vàng mắt màu lam cũng khá trẻ, mặt giáp và vũ khí giống như cô gái kia. Người còn lại thì là một cô gái trẻ khoác một chiếc áo choàng tím cùng với bộ trang phục cùng màu, đội mũ phù thủy khá giống với pháp sư. Thì đúng là pháp sư mà, tóc xanh mắt tím, nhớ là có mặt giáp nhá. Hình lấy trên mạng, V nhớ là có mặt giáp đấy, V Google hân hạnh tài trợ V. Vậy chàng trai đang đứng ở đây là Gray William, vua, đúng vậy, Alexandra Griffin, Osborne, vote, ông ấy gọi thẳng tên vua à? Oh, lâu rồi mới gặp lại ông bạn già. Vua, cũng khá lâu rồi. Osborne, tôi vẫn đang định hình lại 2 người này đang nói gì. Ano, chuyện này là sao? Gray, Osborne cười lớn, lão già đang ngồi trước mặt con là một người bạn khá thân thiết với ta khi còn trẻ. Osborne, thật à? Gray, đúng vậy, bọn ta đã cùng nhau đẩy lùi quân địch rất nhiều lần trong quá khứ, hồi đó ông cũng khỏe phết nhưng bây giờ đã có dấu hiệu tuổi tác rồi. Vua, thì ông cũng đâu khác. Osborne, 2 người bắt đầu cười lớn. Có chuyện gì với 2 ông già này vậy? Đây, là Gray William. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã dọn dẹp hang ổ của King Goblin và lên rank A chỉ sau 1 ngày. Và cũng là con rể của ta. Chấm, Osborne, ông nói với giọng có vẻ tự hào. Oh, vậy là ông đã gả Lucy cho cậu này à? Ông nhanh thật đấy, lão già chết tiệt. Vua, Osborne, 2 ông này tính tán gẫu đến khi nào? Lucy thì có vẻ như quen với mấy cảnh này. Chắc nó xảy ra thường xuyên đây mà. Ano, chúng ta trở về vấn đề chính được không ạ? Gray, ông vua trở lại với nét mặt nghiêm túc. Được, chắc cậu cũng biết lý do ta triệu tập cậu đến đây phải không? Vua, V, vâng, Gray, tốt, bên cạnh ta là những hiệp sĩ hoàng gia, cậu có thể hiểu là những chiến binh mạnh nhất thành phố này. Vua, mạnh nhất, và ngài muốn tôi đấu với họ. Gray, đúng vậy, ta rất muốn thấy sức mạnh của cậu nên cậu sẽ được đấu với những hiệp sĩ này. Yên tâm, sẽ không có thương vong đâu. Vua, trông họ có vẻ mạnh, có nên đánh hết sức không? Jack, Gray, Jack, đột nhiên một trong số 3 người bọn họ bước lên một bước. Đó là cô gái kiếm sĩ tóc hồng. Tôi là Annie Leohard, con gái của Jan Leohard, kiếm sĩ mạnh nhất thủ đô. Annie, người tiếp theo cũng lên tiếng. Tôi là Jay Ut, con trai trưởng của Jeffrey Ut, kiếm sĩ mạnh NS. Jay, này tôi mới là tay kiếm mạnh nhất đấy nhé. Annie, cậu nói cái gì, phải là tôi mới đúng. Jay, 2 người họ trừng mắt với nhau. Tôi có thể thấy những tia điện bắn ra từ mắt họ. Còn tôi, Lucy, pháp sư mạnh nhất ở đây. Lucy, cả 3 bọn họ đều tự nhận là mạnh nhất thủ đô này, cả nhà vua cũng nói như vậy. Chắc họ cũng có rất nhiều kỹ năng. Được rồi Gray, cậu sẽ đấu với 1 trong 3 bọn họ. Yên tâm, nếu có việc gì thì ta sẽ cho dừng trận đấu. Vua, 1 trong 3, hay là tôi sẽ đấu với cả 3. Gray, tôi mỉm cười đầy tự tin. Cậu không đùa chứ, mặc dù họ không phải mạo hiểm giả nhưng thực lực của họ có thể mạnh ngang MSC rank A đấy. Vua, tôi vẫn tự tin và đáp trả lại. Không sao hết, tôi sẽ đánh bại bọn họ. Gray, Jack, nhà vua và 3 chỉ huy hoàng gia cùng nhau bất ngờ và bao nhiêu ánh mắt đều hướng về tôi, mấy anh lính cũng không ngoại lệ. Lucy thì cười khúc khích, em sẽ rất mong đợi trận đánh này, em muốn thấy anh mạnh như thế nào. Lucy, được, em sẽ được thấy. Chấm chấm, Gray, wow, là Lucy phải không, lâu rồi không gặp 3. Annie, Annie, Lucy, 2 họ biết nhau à? Dạo này cậu thế nào? Annie, tớ vẫn khỏe, trông cậu vẫn tràn trề sức lực. Cách chương.